Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, chương 662 đốn ngộ. Bình sinh mặc dù tu một chút thiện quả, càng yêu làm ác ăn thịt phóng hỏa. Hôm nay ác bá dưới chân đốn ngộ, mới biết sư là sư, đồ là đồ, đường là đường, ta là ta, ô ô tương đương đừng, đừng đạp, Vinh Đào Đào ôm đầu. Bị Tư Ác Bá một cước rơi vào trong đống tuyết. Hỏi, chó gặm bùn cùng đào gặm tuyết khác nhau ở chỗ nào? Đáp, tuyết tặc mềm tương đương ác bá đại nhân cái kia vừa mới nghiền nát xương mỹ nhân đầu lâu ủng ra. Tại Vinh Đào Đào trên mông lưu lại một cái huyết sắc dấu dày. Hòa Niên, Trần Hồng Thường dục ngựa chạy đến. Mới vừa tiến vào biên giới chiến trường. Liền thấy Thường Uy đang đánh. Tư Hòa Niên tại đạp Vinh Đào Đào. Càng làm cho Trần Hồng Thường ngạc nhiên là, Vinh Đào Đào bị đạp nằm nhoài đìa, di chuyển về phía trước mấy mét, đã lũy lên đống tuyết, mà Tư Hòa Niên vậy mà không có ý thu tay. Chỉ gặp Tư Ác Bá mở ra chân dài, sải bước, giận đùng đùng đi tới. Hòa Niên, Trần Hồng Thường dục ngựa đi nhanh, thả người nhảy lên, cấp tốc xuất hiện tại Tư Hòa Niên bên người. Một thanh khoác lên Tư Hoa Niên cánh tay. Ân cần nói. Thế nào? Đang khi nói chuyện, Trần Hồng Thường cũng nhìn thấy mất mạng xương mỹ nhân. Trong lòng ngược lại là an ổn không ít. Tối thiểu không có địch nhân rồi. Không có việc gì. Trần giáo. Tư Hoa Niên quay đầu trông lại. Trên mặt nở một nụ cười. Thời gian quá dài không thấy Đào Đào. Quên làm như thế nào ở chung được. Nói. Tư Hoa Niên nhìn về hướng nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích Vinh Đào Đào. Lạnh giọng nói. Giả chết. Nhìn xem Tư Hoa Niên dừng lại. Cao Lăng Vi lúc này mới lên tiếng nói. Tư giáo. Hắn cái kia đóa hắc vân sẽ làm nhiễu đến tâm tình của hắn. Hắn không phải cố ý đùa ngươi chơi. Tư Hoa Niên ánh mắt nhìn thẳng người giả bị đụng đau. Đang đuổi bắt xương mỹ nhân trong quá trình. Tư Hòa Niên cũng là phát hiện Vinh Đào Đào dị dạng. Như vậy giải thích, cũng là không có trở ngại. Hừ, Tư Hòa Niên hừ lạnh một tiếng. Rốt cục buông tha giả chết đào. Quay người đi hướng xương mỹ nhân thi thể. Hòa Niên, tiết cự tượng hồn châu. Đồng đông đông đứng tại cách đó không xa. Tiện tay đem một viên hồn châu vứt ra tới. Tư Hòa Niên đưa tay tiếp được. Cũng trước tiên nghĩ đến Vinh Đào Đào. Đáng tiếc, cho đến ngày nay, Vinh Đào Đào đều không có mở ra lồng ngực hồn tào. Mà Tư Hoa Niên lồng ngực hồn tào vốn là khảm nạm lấy tiết cự tượng hồn châu. Kể từ đó, viên hồn châu này ngược lại là vô dụng. Lập tức, Tư Hoa Niên nhìn về hướng hậu phương Tiêu Tự Như, Trần Hồng Thường, Đồng Đông Đông, Tiêu Tự Như cũng không có mở lồng ngực hồn tào. Toàn thân cao thấp duy nhất phòng ngự kỹ. Chính là khuỷu tay chỗ cái kia tinh anh cấp thiết tiết tiểu tí. Nói thật, đường đường đại hồn giáo còn cần tinh anh cấp hồn kỹ. Đích thật là có chút khó chịu. Toàn bộ thế giới mà nói. Hồn võ giả phần lớn là công mạnh thủ yếu. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Đồng đông đông ngược lại là có lồng ngực hồn tào. Cũng có thể khảm nạm truyền thuyết cấp hồn châu. Nhưng người ta chính mình dùng chính là hồn kỹ thiết tiết khải giáp. Ngươi để một cái nhân viên y tế khảm nạm cự tượng chi khu làm gì? Để hắn ở phía trước trùng sát trận địa địch. Cự tượng chi khu cùng Đồng Đông Đông thân phận định vị rõ ràng không đáp. Cho nên, cũng liền chỉ còn lại có một cái Trần Hồng Thường. Tư Hoa Niên đem hồn châu đưa cho Trần Hồng Thường. Trần giáo, tạ ơn Hoa Niên, tạ ơn. Trần Hồng Thường nói cảm ơn liên tục, nhưng cũng liên tục cự tuyệt. Ta ti vụ mê thường rất tốt, cũng có thể trông coi tự nhiên, đổi thành cự tượng chi khu mà nói. Ta cùng tự nhiên phương thức phối hợp liền muốn phát sinh cải biến. Tư Hoa Niên nhẹ gật đầu. Đến bọn hắn cấp bậc này hồn võ giả, không phải thấy cái gì tốt liền đi hấp thu cái gì. Bọn này đùi cấp bậc hồn võ các giáo sư, một thân hồn châu hồn kỹ đã định hình. Là thông qua dài dằng dặc chiến đấu rèn luyện đi ra hồn kỹ phối hợp. Có chút biến động, liền sẽ đối với chỉnh thể phong cách chiến đấu sinh ra ảnh hưởng to lớn. Được không bù mất, nói trở lại, người ta Trần Hồng Thường ti vụ mê thường cũng không thể so với cự tượng chi khu kém. chỉ là công năng tính khác biệt thôi. Đáng tiếc, ta không có phần mắt hồn tào. Tư Hoa Niên thuận miệng nói, lấy ra nhuốm máu xương mỹ nhân hồn châu, cấp sử thi xương mỹ nhân hồn châu. Cần thế nhưng là 7 tinh cấp tuyết cảnh hồn pháp. Tất cả mọi người ở đây, trừ Tiêu Tự Như bên ngoài, liền không có tuyết cảnh hồn pháp bên trên 7 tinh. Tại chi này đại thần trong đoàn đội, đám người hồn lực đẳng cấp phổ biến tại tập trung ở thượng hồn giáo đẳng cấp. Đương nhiên, thượng hồn giáo sơ giai cùng thượng hồn giáo đỉnh phong cũng là hai cái hoàn toàn khác biệt giống loài. Hồn võ trước, càng lên cao tu hành, mỗi cái đẳng cấp lớn bên trong đẳng cấp nhỏ cũng sẽ để mọi người hồn lực tổng lượng, tố chất thân thể, cường độ thuộc tính các loại kéo ra chênh lệch cực lớn. Đối với thế nhân mà nói, hồn pháp cấp bậc là phổ biến là thấp hơn hồn lực đẳng cấp. Đến loại này cực cao đẳng cấp, thường thường một tên thượng hồn giáo cao giai tuyển thủ, hồn pháp đẳng cấp mới có thể khó khăn lắm đạt tới 6 sao. Cũng mới có thể vừa phối. Sử dụng truyền thuyết cấp hồn châu, đủ để tưởng tượng, muốn hồn pháp đạt tới 7 tinh. Sử dụng cấp sử thi hồn châu, điều kiện kia là đến cỡ nào hà khắc, mà Tiêu Tự Như cái này 7 tinh hồn pháp. Hay là qua nhiều năm như vậy làm bạn vốn có Ngục Liên xương mỹ nhân bên cạnh. Cùng xương mỹ nhân tại trong vòng xoáy pha trộn kết quả. Mà lại, Tiêu Tự Như chỉ mở ra mắt phải hồn tào. Khảm nạm hay là càng thêm chân quý hồn kỹ xương dạ chi đồng. Căn bản không có khả năng thay thế. Ngươi giữ đi, Tư Hoa Niên tiện tay đem hồn châu ném cho nơi xa giả chết Vinh Đào Đào. Hở, Vinh Đào Đào lập tức sống đi qua. Bắt lại xương mỹ nhân hồn châu, nội thị hồn đồ bên trong, lập tức truyền đến một thi tin tức, phát hiện hồn châu, tiết cảnh xương mỹ nhân, cấp sử thi, điểm tiềm lực, gạch nối, hồn châu hồn kỹ, ngự tâm khống hồn, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào sắc mặt vui mừng, từ trong đống tuyết ngồi dậy, tạ ơn tư giáo tương đương, hừ, Tư Hoa Niên hừ lạnh một tiếng, ngươi không phải hai mắt đều mở à. Hồn pháp đề cao nhanh như vậy, về sau có thể dùng tới. A, tương đương, Vinh Đào Đào trong lòng đắc ý. Lập tức, vừa mới bị đạp cái mông cũng không đau. Tư giáo yêu ta, Tư Hoa Niên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng đứng dậy, lườm Vinh Đào Đào một chút. Không sai biệt lắm đi, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Vinh Đào Đào móp méo miệng, mặt mũi tràn đầy không vui. A. Nguyên lai tư giáo không yêu ta. Chấm ngoặc kép, Tư Hoa Niên tức giận trừng Vinh Đào Đào một chút. Tiện tay đem truyền thuyết cấp tiết cự tượng hồn châu ném cho Cao Lăng Vi. Tư giáo, Cao Lăng Vi trong lòng thoáng kinh ngạc. Tư Hoa Niên, hồn pháp của ngươi cũng là ngũ tinh trung giai. Lục tinh liền có thể sử dụng truyền thuyết cấp cự tượng chi khu. Cho mình một chút động lực. Tạ ơn tư giáo, Cao Lăng Vi thụ sủng nhược kinh. Vội vàng nói tạ ơn. Trong nội tâm nàng rõ ràng, chính mình là nắm Vinh Đào Đào phúc. Đây cũng là Tư Hoa Niên yêu ai yêu cả đường đi biểu hiện. Tư Hoa Niên tiếp tục nói, cái này hai viên hồn châu là xuất từ ta hồn sủng cùng nô lệ, không phải là các ngươi Tuyết Nhiên quân nhiệm vụ đoạt được. Không cần nộp lên, nghe hiểu không? Không nộp lên, tuyệt đối không nộp lên. Vinh Đào Đào vội vàng đáp ứng. Ta cùng đại vi hồn pháp đẳng cấp tu hành tặc nhanh. Nhiều như vậy cánh sen. Hồn lực ô ương. Tinh thuần đáng sợ. Vinh Đào Đào trong lòng có một loại dự cảm. Nếu là hắn dám đem Tư Hoa Niên tâm ý nộp lên, nữ nhân này có thể làm trận đưa hắn đi lấy kinh. Ân, thẳng tới Tây Thiên cái chủng loại kia. Đối với Vinh Đào Đào lời nói, Thanh Sơn Hắc Diện trong lòng mọi người luôn lấy là nhưng. Nói thật, từ khi Vinh Đào Đào vào ở Thanh Sơn quân đến nay, phúc phận cũng không phải Cao Lăng Vi một người. Trong một gian phòng ngủ, Cao Lăng Vi đương nhiên thu hoạch lớn nhất, nhưng là Vinh Đào Đào phúc phận phạm vi, thế nhưng là bao trùm toàn bộ Thanh Sơn quân đại viện. Thậm chí có thể ảnh hưởng Đông Nam Tây Bắc tất cả hai con đường. Ngày xưa bên trong Vinh Đào Đào nói câu nói kia, cũng không đều là nói đùa. Đông Tây Nam Bắc hai con đường, hỏi thăm một chút ai là, đến mức lúc này, Thanh Sơn quân đám người hồn pháp đẳng cấp cũng nổi lên. Mặc dù trước mắt còn xa xa so ra kém hồn lực đẳng cấp, nhưng không hề nghi ngờ chính là bọn hắn hồn pháp tốc độ tu hành trên phạm vi lớn tăng tốc, là hiện lên đuổi theo tình thế. Yêu liên, huy liên, tội liên, ngục liên, trọn vẹn 3.5 cánh sen. Yêu liên đào càng là thuần túy liên hoa chi khu, đối với tu hành gia trì cường độ cũng không phải đùa giỡn. Chỉ là có chút đáng tiếc, vinh đào đào tại tinh giã đại địa, vân điên đại địa chờ đợi thời gian quá dài. Tại tinh giã đại địa chờ đợi 3 nhiều tháng, còn tính là thiếu, nhất là tại vân điên chi địa xa hoàng phương bắc đại học đế quốc. Hắn chờ đợi chừng hơn nửa năm thời gian, mà cái kia hơn nửa năm, là vinh đào đào chưa có được phân thân hơn nửa năm. Cho nên hắn tiết cảnh hồn pháp đẳng cấp rơi xuống. Bằng không, thời khắc này vinh đào đào sợ là đã xông lên lục tinh hồn pháp. Được chưa? Tư Hoa Niên khe khẽ thở dài. Hiện tại đầu gối của ta hồn tào lại trống đi. Nói, ánh mắt của nàng nhìn thẳng vinh đào đào. Ây, vinh đào đào mặt lộ tìm kiếm chi sắc. Nếu không ta đi trước cho ngươi bắt một đầu tiết hoa lang. Ngươi chơi trước lấy. Tư Hoa Niên, ta hôm nay không phải. Chấm ngoặc kép, Tư Hoa Niên sắc mặt tức giận. Mở ra chân dài, sải bước hướng vinh đào đào đi đến. Lần này, Trần Hồng Thường không có lại ngăn cản. Mà Cao Lăng Vi cũng là mở miệng mệnh lệnh lấy. Trở về doanh địa, trùng kiến băng ốc, sáng mai lên đường. Nói, đám người cấp tốc rời đi. Cao Lăng Vi dùng ánh mắt thương hại nhìn trong đống tiết vinh đào đào một chút. Cưỡi lên hồ bất quy, quay đầu đã đi. Nàng cũng không lo lắng vinh đào đào xảy ra chuyện. Dù sao có Tư Hoa Niên trông coi. Huống chi, còn có một cái Sử Long Thành trông coi. Liên quan tới một tên đỉnh cấp cảnh vệ viên tiêu chuẩn. Cao Lăng Vi trong nội tâm có định nghĩa mới. Coi người không cần hắn thời điểm. Hắn tựa như là nhân gian bốc hơi đồng dạng. Để cho ngươi căn bản nghĩ không ra hắn. Mà khi ngươi cần hắn trước tiên. Ngươi sẽ phát hiện. Hắn liền đứng tại trước mắt của ngươi. Vì ngươi che gió che mưa. Chờ lệnh đợi lệnh. Sử Long Thành tồn tại liền cho Cao Lăng Vi một loại cảm giác như vậy. Dù sao Sử Long Thành là vinh đào đào tư nhân cảnh vệ, là mang theo tổng chỉ huy nhiệm vụ đặc thù tới, cho nên hắn sẽ không tham dự Thanh Sơn quân tiểu đội cụ thể nhiệm vụ tác chiến bên trong. Vừa rồi, Cao Lăng Vi đã hoàn toàn không để ý đến Sử Long Thành người này. Mà khi Cao Lăng Vi cần Sử Long Thành thủ hộ vinh đào đào thời điểm, lại là phát hiện, Sử Long Thành liền đứng tại cách đó không xa cây tùng bên cạnh cảnh vệ. Vô thanh vô tức, chấm ngoặc kép, mấy phút đồng hồ sau, xả được cơn giận Tư Hoa Niên, lần nữa đổ cưỡi con lừa, nàng cưỡi trên tuyết dạ kinh, cũng lần nữa đem vinh đào đào trở thành thịt người ghế sofa. Tìm được quen thuộc dễ chịu tư thế, Tư Hoa Niên cũng thư thư phục phục thở phào một cái. Vinh đào đào bất đắc dĩ dục ngựa tiến lên, trong miệng ục ục thì thầm lấy, ta cùng ngươi giảng. Nơi này cách Long Hà bờ có thể gần. Ngươi lại làm càn. Từ hồn tướng một cước đạp chết ngươi nha. Tư Hoa Niên cười lạnh một tiếng. Gối lên vinh đào đào bả vai. Hướng phía bên phải nhìn lại. Không cần đến từ hồn tướng. Phàm là ta ra tay trọng điểm. Người lính này liền động thủ. Long Thành. Vinh đào đào quay đầu nhìn về phía sau. Vào xem ai đó đánh. Lúc này mới phát hiện. Hậu phương bên phải lại còn cùng người này. Khá lắm. Huynh đệ ngươi làm kiểu gì cảnh vệ viên? Ngươi không phải đến bảo hộ ta à? Hay là đến xem ta bị đánh? Vinh đào đào nhếch miệng. Thu liễm một chút chơi đùa cảm xúc. Chần chờ một chút. Mở miệng nói. Về sau lại tìm hồn sủng. Muốn tìm cùng chủ nhân tâm liên tâm. Làm bạn cả đời. Cùng chung mối thù. Tựa như ta Vinh Lăng cùng Mộng Mộng Kiêu như thế. Ngươi cũng không thể lại tìm loại sói này con dã tâm hồn sùng. Chờ lấy để nó phệ chủ. Tư Hoa Niên sắc mặt khẽ giật mình. Thân là một tên giáo sư. Như vậy dễ hiểu lý luận. Hiển nhiên là không cần Vinh Đào Đào đến dạy. Như vậy Vinh Đào Đào lần này nói ngữ dụng ý. Tư Hoa Niên trong lòng bừng tỉnh. Vinh Đào Đào tại cùng nàng nói chuyện. Cũng là nói cho hai người dưới hông tiết dạ kinh nghe. Hắn đang dùng tận thủ đoạn. tránh cho khả năng xuất hiện quan hệ vết rách. Tối nay phát sinh hết thảy, Tiết Dạ Kinh đều là người chứng kiến, tận mắt nhìn thấy, lại thêm Vinh Đào Đào ngôn ngữ xác nhận. Không thể nghi ngờ là đa trọng bảo hiểm. Tư Hòa Niên khó được chưa có trở về đỗi. Nhẹ giọng đáp lại, biết, nữ vương no nhu thuận. Vinh Đào Đào nhịn không được có chút nhíu mày. Mở miệng nói, chỗ đầu gối để chống cũng tốt. Tối thiểu còn có một hạng công năng tính cực mạnh hồn kỹ tiết tật toàn. Đó chính là đầu gối hồn kỹ. Ta nhìn ngươi khuỷu tay phải, mắt cá chân phải hồn kỹ đều có thể đổi. Băng nhận cùng tiết vết cào không có tác dụng lớn gì. Tư Hòa Niên nhàn nhạt mở miệng nói. Ta chân phải là xương toái bát phương. Chân trái mới là tiết vết cào. Vinh Đào Đào. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. A tương đương. Tư Hòa Niên cười lạnh một tiếng. Nàng không nói gì. Nhưng giống như cái gì đều nói rồi. Vinh Đào Đào trở về bù lấy. Ta không phải không làm sao gặp qua ngươi dùng tiết vết cào nha. Ra sân xuất thấp như vậy, chẳng thay cái thân mật hồn sủng. Tư Hòa Niên lưng dựa lấy Vinh Đào Đào, đột nhiên duỗi ra chân trái, từ trên xuống dưới, ở giữa không trung bỗng nhiên vạch một cái, bá tương đương ba đạo sắc bén xương tiết ngấn dấu vết, giống như vết cào, xé rách mà ra. Cái kia to lớn cây tùng khoảng cách Tư Hòa Niên chừng nửa mét, nhưng cái này ba đạo vết cào lại xé rách ra trọn vẹn một mét khoảng cách. Răng rác, chấm ngoặc kép, cự mộc xé rách, ầm vang sụp đổ, đập ầm ầm rơi xuống đất, văng lên trận trận tuyết vụ. Tư Hòa Niên, không dùng. Vinh Đào Đào lại là nhếch miệng, cũng liền có thể hù hù thái điểu đi. Người đây là đại sư cấp A, tiết sư hổ cao nhất cũng bất quá điện đường cấp, hơn nữa còn rất khó tìm đến. Cho dù ngươi tiết này vết cào là điện đường cấp, đẳng cấp đến cùng hay là thấp, theo không kịp ngươi tiến công tiết tấu. Tư Hòa Niên, xuất kỳ bất ý, là có thể đòi người tính mệnh. Dùng đến thiếu chính là không đáng. Lần này chúng ta tiến vòng xoáy hảo hảo tìm kiếm một phen. Nhìn xem có thể hay không cho ngươi tìm điểm tiềm lực siêu cao thần sủng. Nghe vậy, Tư Hòa Niên khóe miệng khẽ nhếch. Đột nhiên có hiếu tâm như vậy. Ngược lại là khó được. Xem ra ngươi hay là thích ăn đòn. Đánh một trận. Cái gì cũng tốt. Vinh Đào Đào tức giận liếc mắt. Ngươi cũng đem chân quý như vậy hy hữu cấp sử thi xương mỹ nhân hồn châu cho ta. Ta không cho ngươi tìm hồn sủng. Cái kia nói còn nghe được sao? Thật muốn tìm cho ta cái hồn sủng. Vinh Đào Đào. Tư Hòa Niên cười cười. Tư thái bình thế nào? Vinh Đào Đào. Ác bá này là cùng hình người hồn thú chơi lên sao? Thái bình không được nha. Thái bình là người ta thịnh thế. Sao? Để Tư Hòa Niên đem hai chân mắt cá chân đều để trống. Chân trái băng hồn dẫn thái bình. Chân phải xương mỹ nhân thịnh thế. Hai chân đo đạc vòng xoáy tiết cảnh. Đi ra một cái thái bình thịnh thế đến. Há không đẹp quá thay. Khá lắm. Như thế có ngụ ý sao? Không được. Điểm ấy con có thể tuyệt đối không thể nói cho Tư Hòa Niên. Hay là ta tự mình tới đi. Chờ chút, thế nhưng là ta chỉ mở ra một cái mắt cá chân trái. Ta không có mắt cá chân phải hồn tào. Như vậy hiện tại vấn đề tới. Thái bình thịnh thế vợ chồng trẻ có thể hay không ủy khuất. Tại một hồn tào bên trong chen một chút. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.